Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3677, chương 3677, con bài chưa lật tới. Bị huyết quang bao vây Diệp Lăng, cảm giác được khí tức tử vong, rất nồng đậm, là rõ ràng như thế, làm cho hắn có chủng rợn cả tóc gáy, tâm nhọn cuồng run rẩy. Diệp Lăng cảm thấy, chính mình vào giờ khắc này giống như là bị thế giới vứt bỏ một dạng. Lẻ loi hiu quạnh, không phát huy ra bất kỳ thực lực. Từng cổ một không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Ở trong huyết quang không ngừng hướng Diệp Lăng đè ép. Hầu như muốn đem máu thịt của hắn cho hoàn toàn tan vỡ tựa như. Ngươi, chắc chắn phải chết. Xa chỗ ma tôn đạm mạc vô cùng quát lên. Hắn không có hay là nghiến răng nghiến lợi, mắc chứng cuồng loạn, chỉ có như vậy chính hắn mới đáng sợ nhất. Diệp Lăng hít sâu một hơi, rất là nghiêm túc lắc đầu. Không được, ta sẽ không chết. Diệp Lăng lời nói tựa hồ lời thề son sát, làm cho đối diện ma tôn càng thêm phẫn nộ. Đây nên chết Diệp Lăng, bắt hắn cho hoàn toàn nhục nhã. Nhưng mà đến bây giờ loại tình trạng này, hắn lại vẫn dám nói như vậy. Hắn sẽ không chết. Ni đại gia, thật sự coi chính mình vô địch đây. Ta nói đúng đi, sư tôn, lão gia tử. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên cười hắc hắc, hướng phía trước nhẹ giọng cười nói mấy câu nói ma tôn khuôn mặt sắc âm trầm, đề phòng vô cùng nhìn bốn phía mịt mờ trống không thiên địa. Bắc cảnh chi vương cùng long vực lão tổ tới. Hai vị này đại viên mãn tồn tại. Ma tôn nhưng là rất tinh tường bọn họ. Yếu là hai người thật đến đầy đủ. Vậy hắn tựa hồ được viện binh a. Người đâu? Nhưng là chờ đầy đủ khoảng khắc. Ma tôn lại phát hiện căn bản không có bất kỳ thần lực ba động. Cũng không có bất cứ người nào xuất hiện. Ta vừa nói chơi đây. Đang ở này lúc. Diệp Lăng cười hắc hắc, vội vàng khoát tay nói, ma tôn cảm giác mình sắp xuất huyết bên trong, hắn hận không thể một đầu ngón tay đâm chết Diệp Lăng. Đây nên chết vương bát đản đang chơi chính mình. Tiểu tử, ta phát hiện ngươi răng lợi rất lưu loát a, một hồi ta sẽ đem răng của ngươi, một viên cho đập xuống, đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Nhưng sau ném tới âm dương đạo cung, làm cho người nhà của ngươi nhìn, hoa ngôn xảo ngữ là kết quả gì? Ma tôn hầu như muốn đem răng hàm cho cắn, hận không thể đem Diệp Lăng cho đánh thành huyết vụ. Sau một khắc, ma tôn xòe bàn tay ra, hướng phía trước Diệp Lăng ra sức vồ một cái kia bao vây lấy Diệp Lăng huyết quang ầm ầm hướng Diệp Lăng đè ép đi. Phốc phốc phốc, lực lượng, mạnh mẽ đại nghịch thiên một dạng lực lượng, đem Diệp Lăng cho đè ép huyết nhục không ngừng tan vỡ lấy. Thậm chí thần lực đều có chủng muốn mẫn diệt trạng thái. Cái này chủng lực lượng, làm cho Diệp Lăng căn bản vô pháp phản kháng. Đây chính là chân chính cường đại đại viên mãn lực. Phá cho ta a! Đột nhiên, Diệp Lăng tựa như nổi điên. Tâm thần ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên, trong cơ thể hắn lực lượng nguyên thủy, càng là sôi trào mãnh liệt oanh kích mà ra. Đồng, sát na, cái này nguyên thủy thế giới lực, dĩ nhiên xanh xanh oanh lấy huyết quang, cho đánh ra một cái gai mắt cái động khẩu. Ngay sau đó, bao vây lấy Diệp Lăng huyết quang không ngừng tan vỡ lấy. Đùng đùng, trong nháy mắt sụp đổ thành bã vụn. Biến mất, cái gì, ma tôn thấy như vậy một màn, trong mắt lần nữa nhất trống, bất khả tư nghị quát, hôm nay, hắn không biết bao nhiêu lần chấn động lay động cùng bất khả tư nghị. Cái này hắn thấy, căn bản là không thể tưởng tượng nổi a. Hắn là đại viên mãn, muốn giết một cái thánh tôn mà thôi, vậy mà lại nhiều lần không đắc thủ. Hơn nữa còn làm cho Diệp Lăng đưa hắn tổn thương tới mức này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Xa chỗ, Diệp Lăng máu me khắp người. Khom người, trong miệng tiên huyết không ngừng nhỏ giọt xuống, thần sắc Thương Bạch tới cực điểm. Tổn thương, lần này là thật bị thương, hơn nữa thương còn không nhẹ, ngũ tạng lục phủ hầu như đều muốn văng tung tóe. May mà có thần bẩn cường đại sinh cơ che chở, nếu không sợ rằng đã vỡ thành đống cặn bã. Đáng chết, đại viên mãn thật rất mạnh a. Diệp Lăng nhếch miệng cười, cái kia miệng đầy tiên huyết nhìn qua rất dọa người, đem Diệp Lăng cho tôn lên dường như lệ quỷ tựa như. Sa Sa Ma Tôn hít sâu một hơi, lãnh cười lạnh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có thể chống đỡ được ta mấy chiêu. Nhất chiêu không được vậy hai chiêu không được vậy ba chiêu. Ngươi, còn có con bài chưa lật sao? Ma Tôn tựa hồ không hề làm tức giận, ngược lại tâm thần ổn xuống. Loại tâm tính này mới là chân chính kinh khủng, cơ hồ không có bất luận cái gì sinh cơ. Con bài chưa lật, Diệp Lăng đột nhiên cười rộ lên. Hắn nâng lên thân thể, hít sâu một hơi, trong cơ thể rộng lớn thần lực đang nhanh chóng khôi phục thương thế. Dường như thật là có, Diệp Lăng dường như cùng người quen tại trò chuyện thiên tựa như. Còn có, Ma Tôn hàm răng hầu như đều nhanh cắn. Hắn bây giờ là thật không thể tin được Diệp Lăng bất luận cái gì một câu nói. Cho dù là thối lắm, người đặc biệt. Đến cùng còn có cái gì thủ đoạn, nhanh lên xử xuất ra, ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng, lần lượt nát bấy ngươi hết thảy con bài chưa lật. Đang nói rơi, toàn bộ Nam Cương Hải nhấc lên ngập trời sóng lớn, dâng trào không ngừng, ngoài khơi cuồn cuộn ba động, hết sức kinh người, mà về sau, trong hư không cái kia cuồn cuộn mây đen, phảng phất giống như núi cao một tầng thật dày. Dĩ nhiên tại lúc này, đùng toàn bộ vỡ nát, từng luồng chói mắt ánh mặt trời, xuyên thấu qua vỡ nát mây đen chiếu xuống Nam Cương Hải bên trên. Quang mang lần nữa hàng lâm, ấm áp tràn ngập nhân gian, là ngươi nói, muốn lần lượt nát bấy đệ tử ta con bài chưa lật. Bao quát ta, một đạo nộ quát thanh âm. Tựa như hạn lôi một dạng nổ vang ở nửa khoảng không bên trong. Một câu nói lệnh nguyên bản bình tĩnh trở lại, đắm chìm trong dưới ánh mặt trời ngoài khơi. Lần nữa nổ tung, sóng biển lăn lộn, bạo ngược mọc thành bụi. Lá bài tẩy của ta. Tới, Diệp Lăng chân hạ lảo đảo một bước, thiếu chút nữa quỳ dạp xuống đất lên. Đối diện đây nên chết Ma Tôn, có chút quá khỏe khoắn. Tay hắn đoạn ra hết, cũng bất quá chỉ là liều mạng đến một bước này mà thôi. Hơn nữa, Bỉ Ngạn Hoa còn thuế biến, nếu không sợ rằng ở nhất chiêu phía trước, chính mình liền chạy tới bước này. Không có biện pháp, Thánh Tôn cùng Đại Viên Mãn, vẫn là kém một cảnh giới. Cảnh giới này là chân chánh không thể vượt qua. Bắc Cảnh Chi Vương, Ma Tôn tròng mắt chợt co rụt lại. Lập tức hít sâu một hơi, khuôn mặt sắc trên nhiều mấy phần đề phòng. Ha ha, ta đây Tôn Nhi thật đúng là bất phàm a. Dĩ nhiên giết nhất vị đại viên mãn tới mức này, thực sự là thống khoái a. Hiếm thấy a. Đột nhiên, giữa không trung vang lên lần nữa một giọng nói. Long vực lão tổ, Ma Tôn mặt sắc lần nữa biến. Nếu như nhất vị đại viên mãn đánh tới, hắn còn không sợ hãi, nhưng là tới hai vị, vậy thì có chút vướng tay chân. Lập tức, hắn mười ngón tay chỉ vào, từng đạo pháp ấn ở hắn chỉ nhọn nhảy lên không ngớt, mà sau lặng lẽ bay vào đến trong hư không, biến mất. Sau một khắc, Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực lão tổ thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, chắp hai tay sau lưng. Khí tức sôi trào, thằng nhóc, ngươi nhưng là thật to gan a. Bắc Cảnh Chi Vương cái trán nhíu chặt, thấp giọng quát lên. Long Vực lão tổ sau khi nghe xong, một quyền đập phải Bắc Cảnh Chi Vương lồng ngực lên. Cút đi, thế nào, hắn giết Diệp Lăng, Diệp Lăng liền không thể phản kháng, được vươn cái cổ làm cho hắn giết. ngươi cái này vương bát đản, làm sao nói chuyện? Ân, Long vực lão tổ rất bao che cho con. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.